Chiến thần Hào Môn, chương 1378, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường cảm kích Hắc Sơn đại nhân ân tình, suốt đời khó quên. Hắc Sơn hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết mình như thế nào đi nữa hỏi. Nói đường cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đối với nói đường cái này nhân loại, hắn rất biết. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn yên tâm giao cho đại ngôn đường đi làm việc tình. Bởi vì coi như hắn thực sự phản bội chính mình, cũng làm không là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ thượng, bây giờ đang ở cái nào? Hải ngoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường nói, ở hải ngoại làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, nói đường mặt của, giống như là mặt tê liệt một cái vậy. Không có bất kỳ biểu tình. Mặc kệ Hắc Sơn hỏi cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đều giống như một người máy. Cơ giới đáp trả, không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với ta đã có đề phòng. Nói đường ngẩng đầu, nhìn Hắc Sơn, ta đây hai lần, bị ngươi triệu trở về. Đã làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn là hạng người gì? Ta muốn Hắc Sơn đại nhân, khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn hé mắt, không nói gì. Chủ thượng là hạng người gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm hiểm, độc ác, cẩn thận, mẫn cảm, một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đều có thể bị hắn phát hiện. Trước hắn ở ẩn môn nằm vùng mấy người, ẩn giấu sâu đậm, vẫn như trước bị chủ thượng phát hiện. Toàn bộ diệt sát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường xem như là hắn an bài sâu nhất. Nhưng nếu là lại bị chủ thượng phát hiện, vậy thì đồng nghĩa với hắn không có nữa tin tức khởi nguồn. Hành, ta thật là xem thường hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn hai tay chắp ở sau lưng, xoay người nhìn phía xa. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng đã trở về. Hay là dùng biện pháp cũ, đem tin tức truyền cho ta. Chủ thượng nhất cử nhất động, ta đều muốn như lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, nói đường cung kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như cái kia Giang Ninh, Hắc Sơn hé mắt, một cái rác rưởi, không có tư cách sở hữu cực đạo quyền phổ. Ta muốn tự tay đi lấy trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt của hắn, hiện lên một tham lam. Cực đạo quyền phổ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên quyền phổ chiêu thức, hắn cũng không coi trọng. Chân chính làm cho hắn để ý. Là na chín cái quyền phổ sau lưng bản đồ. Hắn làm cho chủ thượng đi tìm quyền phổ. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là có chút thành quả, nhưng không nghĩ tới, đến bây giờ, mới xuất hiện mấy tờ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng mặc kệ xuất hiện mấy tờ, đều chắc là hắn, mà người khác, không có tư cách đạt được. Chứng kiến Hắc Sơn trên mặt tham lam, nói đường trên mặt không hề ba động, nhưng trong lòng thì lạnh rên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hy vọng nhất, chính là Hắc Sơn năng chủ di chuyển xuất thủ. Đi tìm Giang Ninh phiền phức, mà không phải mỗi lần cũng làm cho chính mình đi. Hắn thử qua rất nhiều lần, đều không ngoại lệ, cũng làm cho Giang Ninh đơn giản phá giải. Coi như là hắn tự mình xuất thủ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngay cả chủ thượng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đối với Giang Ninh phản ứng đều thay đổi thất thường. Nói đường cũng nắm chặt không rõ ràng lắm. Hắc Sơn đại nhân, còn xin ngươi nghĩ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường chắp tay, cái kia Giang Ninh, cũng không đơn giản. Hắc Sơn đại nhân nếu như tự mình xuất thủ, sợ rằng dễ dàng phức tạp. Ta kiến nghị, vẫn là giao cho chủ thượng, làm cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường lời nói, không có tiếp tục nói hết. Hắn rõ ràng chứng kiến Hắc Sơn sắc mặt, đã triệt để trầm xuống. Thấy vậy, hắn vi vi khom thân thể, không có giơ cao, khóe miệng vung lên một âm hiểm cười. Nhưng thoáng qua rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường nhiều lời, Hắc Sơn đại nhân muốn làm gì? Không phải ta có thể chắc chắn. Nói đường nói một câu, liền đứng lên, ta sẽ nghe theo Hắc Sơn đại nhân an bài. Giám thị chủ thượng nhất cử nhất động, tùy thời đem tin tức truyền về. Mời Hắc Sơn đại nhân yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn lúc này mới gật đầu. Nói đường, ngươi là người thông minh, không nên đem mạng của mình tống đi. Minh bạch chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường gật đầu nói là, chợt liền cung kính thối lui. Không dám có nữa quấy rối. Hắn biết, đã biết một bước, xem như là đi được công. Chỉ cần Hắc Sơn chủ động xuất thủ, na lánh đời thế gia những người này, sẽ thấy cũng yên lặng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.